Ngay từ khi bị sát hại, Chakremonesi đã được coi như một vị tử đạo. Năm sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ chúa người Italia, gồm một linh mục và bốn nữ tu. Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế đã giúp 200.000 euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bị cuồng phong Idai và lụt lội tại Mozambique hồi cuối tuần qua 16 và 17 tháng 3. Do hệ thống giao thông bị tàn phá, hiện nay người ta chưa biết chính xác tầm mức thiệt hại về nhân mạng và vật chất, và việc chuyển các đồ cứu trợ cho các nạn nhân cũng là một vấn đề rất lớn. Theo Tổng thống Mozambique, cuộc sống của hơn 100.000 người còn bị đe dọa. Thông cáo của Caritas quốc tế truyền đi từ thành phố Freiburg bên Đức hôm 18 tháng 3 cho biết, giai đoạn cấp thiết là cung cấp nước uống, lương thực, y phục và chăn mền cho các nạn nhân. Hôm 18 tháng 3, Hội chữ thập đỏ quốc tế cũng cho biết, thành phố Beira đã có nửa triệu dân cư và bị tàn phá nặng nề, có thể tới 90%. Theo một số cơ quan truyền thông, số người bị thiệt mạng có thể vượt quá 1.000 người và 400.000 người không còn gia cư. Hơn 80.000 hecta đất trồng trọt cùng với hoa màu bị tàn phá. Mặt khác, tổ chức Caritas ở Áo cũng lên tiếng kêu gọi dân chúng đóng góp để cứu trợ cho các nạn nhân ở Mozambique, cũng như tại hai nước láng giềng là Malawi và Zimbabwe. Tại hai nước này cũng có hàng chục ngàn người bị thiệt mạng. Nhiều tổ chức từ thiện khác cũng đang tiến hành công tác cứu trợ. Chiến dịch lễ ba vua đã đóng góp được 50.000 euro cho các chiến dịch cứu trợ các nạn nhân. Madrid, 1901 vị tử đạo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20 đã được tôn vinh trên bàn thờ, hầu hết được phong chân phước. Lễ tôn phong mới nhất đã diễn ra hôm 9 tháng 3 vừa qua tại Oviedo. Chính đại chúng sinh đứng đầu là thầy Angel Quartas Cristobal và 8 đồng bạn bị giết hại vì sự oán ghét đức tin trong khoảng thời gian từ năm 1934 đến 1937. Người cao tuổi nhất 25 tuổi và người trẻ nhất là 18 tuổi. Ngày 23 tháng 3 sắp tới, tại nhà thờ chính tòa Tarragona, có lễ phong chân phước cho ông Mariano Mulleras Soldevila, giáo dân tử đạo năm 1936. Với các vị trên đây, tổng cộng cho đến nay số chân phước bị giết trong thời nội chiến Tây Ban Nha là 1901 vị. Vào tháng 6 năm tới đây, có thể sẽ có 14 nữ tu dòng Phan Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ được tôn phong. Các chị chịu tử đạo trong khoảng thời gian từ năm 1931 đến 1939. Giáo hội kính chung các vị tử đạo này vào ngày 6 tháng 11 hàng năm. Lễ phong chân phước đầu tiên cho các vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 1987, khi Đức Giáo Hoàng John Paul II tôn phong 3 nữ tu dòng kín cách minh nhặt phép tại Guadalajara. Trong thời Đức Giáo Hoàng John Paul II, tổng cộng có 471 vị tử đạo Tây Ban Nha được tôn phong. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 có 530 vị, và cho đến nay dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco đã có 890 vị. Có 66 án chân phước được chấp nhận và 25 lễ phong chân phước. Trong số 1.891 vị tử đạo Tây Ban Nha đã được tôn phong, có 9 giám mục, 274 linh mục triều và dòng, 1.499 tu sĩ nam nữ, một phó tế, một thầy phụ phó tế và 117 giáo dân, kể cả 13 chúng sinh. Jerusalem, con đường Tăng Dự Tòng đang xúc tiến mở một trung tâm tĩnh tâm, huấn luyện và tiếp đón các khách hành hương trên núi Cây Dầu ở Jerusalem. Tổ chức Domus Jerusalem ở Panama đã mua được một khu đất 5.173 m² trên núi Cây Dầu với 5 triệu euro, để con đường Tăng Dự Tòng có thể xúc tiến dự án thiết lập trung tâm tại đây. Con đường Tăng Dự Tòng là một phong trào do ông Kiko Aquenlo và bà Carmela Hernandez thành lập tại Madrid, Tây Ban Nha năm 1964, nhằm giúp cho các tín hữu sống lại ơn gọi đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Con đường Tăng Dự Tòng này hiện nay có 21.300 cộng đoàn với 1.500.000 thành viên tại các giáo xứ, giáo phận thuộc 134 nước trên thế giới. Phong trào cũng có 120 chủng viện cùng mang tên Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, nhóm đào tạo các linh mục hoạt động cho con đường này. Con đường Tăng Dự Tòng đã có trung tâm Domus Galilea trên núi Bắc Phúc. Dự án thành lập thêm trung tâm trên núi Cây Dầu được sự ủng hộ của nhiều ân nhân và chức sắc của giáo hội, trong đó có Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giáo mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giáo mục giáo phận Madrid, Tây Ban Nha, và Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục giáo phận Vienne, bên Áo. Quebec. Con số các cuộc rửa tội công giáo tại vùng Quebec nói tiếng Pháp tại Canada giảm sút trầm trọng. Hồi năm 2012, có 42.213 cuộc rửa tội trong công giáo, nhưng 5 năm sau đó, năm 2017, chỉ còn 30.394, tức là giảm hơn 11.800. Con số trên đây do Hội đồng Giám mục bang Quebec cung cấp. Năm 2017, có 83.900 hài nhi sinh ra tại bang này, nhưng chỉ có gần 30.400 được rửa tội trong công giáo. Ông Germain Tremblay, phụ tá Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Quebec nói, sau khi tôn giáo được đưa ra khỏi các trường học, người ta biết là sẽ có sự giảm sút như vậy. Chúng ta đang ở trong một thời kỳ lịch sử, trong đó việc thực hành tôn giáo giảm sút. Mặc dù thành phố Montreal, lớn nhất của bang Quebec, hiện nay có nhiều người di dân và họ thường có đức tin mạnh mẽ hơn những người Canada sinh trưởng tại đây, tỷ lệ số người chịu phép rửa tội trong dân chúng giảm bớt, đặc biệt trong các giáo phận nhỏ nhất. Tất cả những dự kiện đó cũng có nghĩa là số hôn nhân cử hành tại các nhà thờ công giáo ở vùng tiếng Pháp của Canada ngày càng trở nên hiếm hoi, vì đôi đính hôn phải lãnh nhận các bí tích khác để có thể cử hành hôn lễ tại nhà thờ.